Ảnh hậu trùng sinh, nhật ký tình yêu. Quyển 1, góc truyện audio.com. Edit, tiếng bao 95 beta. Linh Su album mới của ca Vương Tần Lâm Giáng sinh bên em phát hành đúng vào lễ Giáng sinh. Ngay ngày đầu tiên số album tiêu thụ đã lên tới 500.000 bản. Riêng ca khúc chủ đề chính của album Bản Tình Ca Cây Thông Noel đã có gần 10 triệu lượt nghe online. Hơn 10 triệu bình luận chỉ trong một ngày. Đây chính là thực lực của ca Vương Tần Lâm. Lúc nghe Tần Lâm chọn xong ca cùng nữ nghệ sĩ mới nổi Lê Thu, rất nhiều người đam mê âm nhạc đã tỏ ý nghi ngờ. May mà những năm qua Tần Lâm rất ít khi song ca với nữ minh tinh nào. Thế nên scandal cũng cực ít. Sau khi bọn họ nghe được giọng hát của Lê Thu, bất giác đều thấy mê say. Giọng hát không quá hoàn mỹ, nhưng lại ẩn chứa sự lôi cuốn kỳ lạ cùng tình cảm sâu sắc làm lòng người rung động. Tiếng hát ấy như đi thẳng vào lòng người, khiến người ta muốn ngừng nhưng không ngừng được. Nghe chất giọng này tai tôi cũng muốn nở hoa, quá êm tai, hòa dưới tiếng ca của ca Vương mà vẫn không kém. Không hổ là ca Vương, cái nhìn thật xuất sắc, mắt sắc nhận rõ người tài. Nữ thần giỏi quá đi, có chất giọng thế này nhất định phải ra album cá nhân. Nữ thần, cô cũng ra một album đi. MV thật sự rất hay, rất ấm lòng, 5 giờ sáng qua cửa hàng chờ mua mà vẫn chưa mua được. Hôm nay tôi tính xin nghỉ ngồi canh me cả đêm, xin đó, các đại đại ai có album bán cho tôi đi, tôi không giành được, đại đại, một cách xưng hô trên mạng của giới trẻ hoặc fan Trung Quốc. Quỳ xin album, có ai đó tốt bụng phát MV cho xem chút đi. MV Cây Thông Noel chỉ có trong album. Hiện nay vẫn chưa phát hành trên mạng. Nữ thần Lê Thu thật đa tài đa nghệ, diễn xuất giỏi, hát cũng thật hay, mà người cũng đẹp nốt. Hai người đứng chung có cần phải xứng đôi vậy không? Đương nhiên ngoại trừ những đánh giá tích cực này, rất nhiều fan nữ trong các fan club của Tần Lâm tỏ vẻ không thể chấp nhận chuyện nam thần đại nhân hát tình ca Giáng sinh với một cô gái khác. Trái tim như vỡ thành từng mảnh. Nghiêm trọng hơn chính là còn có một ít fan kích động liên tục dùng ngôn ngữ công kích hạ thấp Lê Thu. Đương nhiên chuyện này cũng khiến fan của Lê Thu vô cùng bất mãn. Song Phương nhắc lên một trận khẩu chiến trên mạng xã hội. Với mấy chuyện như thế này Lê Thu không bày tỏ gì thêm, mà cũng không quan tâm, bởi vì đây là chuyện vô cùng bình thường trong giới giải trí. Bạn đỏ, ắt sẽ có người bôi đen bạn. Linh Su, cụ thể là bạn thành công, bạn tốt đẹp ắt sẽ có người khó chịu rồi nói xấu. Chê bai, xỉ vả bạn, có người thích bạn, thì sẽ có người ghét bạn. Không cần giữ những lời này trong lòng, nếu không bạn sẽ ngày ngày tức giận, tức đến nỗi không nuốt nổi cơm. Chẳng qua Tần Lâm lại sợ Lê Thu không vui, vội vã post bài thanh minh. Lần này có thể hợp tác với Lê Thu tôi rất vui vẻ. Với tôi cô ấy là người bạn tốt nhất, tôi rất yêu quý cô ấy. Lần hợp tác này là tôi chủ động mời Lê Thu, hy vọng các fan sai thích tôi cũng có thể yêu thích cô ấy. Thế nên tôi mong mọi người hãy có cái nhìn đúng đắn với sự hợp tác này. Phát ngôn này của Tần Lâm vừa được đưa ra đã khiến khá nhiều người hâm mộ của anh tạm im lặng hơn rất nhiều. Song họ lại nhao nhao suy đoán có phải Tần Lâm đã thích Lê Thu rồi không? Nam thần của họ đã độc thân hơn 30 năm, mà trước nay một xíu scandal cũng chưa từng dính. Bao năm qua nam thần đều không dính scandal. Tình huống như giờ liệu có phải là đã gặp được tình yêu đích thực? Tôi không muốn đâu, có phải nam thần thích Lê Thu rồi không? Cầu nam thần không cần yêu thích người khác, tôi có điều muốn nói. Tôi vẫn cho rằng tình yêu đích thực của nam thần chính là thời phàn đấy. Bình luận này được dân cư mạng điên cuồng chia sẻ và khen ngợi. Nhìn chung trên con đường ca Vương mà Tần Lâm đã đi suốt mấy năm qua. Hơn 10 album của anh, album nào cũng do thời phàn đích thân làm người chế tác. Đạo diễn của mỗi MV cũng là thời phàn. Quan hệ của hai người tuyệt không thể suy nghĩ một cách bình thường được. Hơn nữa ngoại trừ làm nhà chế tác cho Tần Lâm, thời phàn rất ít tham gia chế tác ở album cho những ca sĩ khác. Cho dù là ca sĩ dưới công ty mình cũng khó có thể mời được anh ấy. Lần Lê Thu và Lăng Duy hợp tác xong ca cũng chỉ nhờ thời Phan chỉ đạo thêm chút mà thôi. Mọi người có cảm giác dường như điều này chính là sự thật. Đương nhiên suy đoán Tàn Tàn này không nhận được câu trả lời của người trong cuộc. Tàn Tàn, gốc, capo ngôn ngữ mạng của TQ, thường biết tới với cụm từ dựa vào. Ta kháo đại ý mang tính tiếng lóng hơi tục. Linh chuyển ra như thế cho em dễ hiểu. Thời Phan, chờ tìm được cơ hội thích hợp chúng ta công khai có được không? Lúc này Tần Lâm đang nhàn nhã nằm trong lòng thời Phan cọ cọ. Lỡ fan của em không chấp nhận được thì sao? Điều thời Phan lo lắng nhất chính là sau khi hai người công khai mối quan hệ liệu có ảnh hưởng đến sự nghiệp của Tần Lâm không? Dù anh rất muốn đứng trước cả thế giới quang minh chính đại tuyên bố chủ quyền của mình. Nếu các fan có thể chấp nhận thì rất tốt, nhưng nếu họ không chấp nhận thì cùng lắm em liền rời khỏi giới ca hát chuyển sang bên hậu trường. Thật ra Tần Lâm không quan tâm tới danh hiệu ca vương này cho lắm. Anh thích hát nhưng không nhất định phải làm ca sĩ để sống. Hơn nữa tiền thì giờ anh kiếm được cũng đủ nhiều rồi. Cho dù rời khỏi showbiz cũng không sao, còn vòng luẩn quẩn này vốn chẳng có gì tốt để anh lưu luyến. Chỉ cần có thể ở bên người mình thương thì những thứ khác có đáng là gì? Anh có A Phan là được rồi. Được, chờ tới lúc thích hợp. Thời Phan gật đầu, nhưng tốt nhất vẫn nên đợi tới khi chị Lê đứng vững trong giới giải trí đã. Điều Tần Lâm lo lắng nhất chính là Lê Thu. Nếu như anh rời khỏi showbiz, Lê Thu có chuyện gì thì lúc ấy có khi sẽ ngoài tầm với của anh. Khó khăn lắm mới có thể nhận thân với Lê Thu. Đời này anh nhất định phải bảo vệ tốt chị ấy, bù đắp những tiếc nuối trước đây. Được được được, anh biết cô ấy quan trọng với em nhất. Thời Phan một bộ ghen tuông đưa tay nhéo mũi Tần Lâm. Ôi chao, anh cũng biết em chỉ coi chị ấy là chị gái mà. Tần Lâm vội vàng bày tỏ tâm ý, thấy sắc mặt Thời Phan không tốt liền hôn một cái. A Phan, em yêu anh cũng yêu em. Thời Phan hôn một cái lên trán Tần Lâm. Đương nhiên anh biết người yêu anh yêu ai. Anh chỉ thích trêu đùa em ấy mà thôi. Hai người tiếp tục ngọt ngọt ngào ngào. Mà bên chỗ Lê Thu, cô đang ghi hình chương trình phỏng vấn một đối một của đài truyền hình. Chương trình này có tên Hẹn Hò Với Em. Tỷ lệ người xem rất cao. Do Thẩm Tinh một người dẫn chương trình giàu kinh nghiệm chủ trì. Cô luôn được khen ngợi bởi vốn ngôn từ hài hước nhưng không kém phần sắc bén. Hoan nghênh mọi người đến với chương trình Hẹn Hò Với Em ngày hôm nay. Tôi là Thẩm Tinh, dù Thẩm Tinh đã qua tuổi 40 nhưng mị lực không giảm. Mái tóc ngắn nhuộm nâu với tông màu đậm, mặc một bộ tây trang màu trắng nhìn qua vô cùng chuyên nghiệp mà không kém phần thoải mái. Đôi mắt hẹp dài vô cùng khí thế. Khách mời đến với chương trình của chúng ta ngày hôm nay là một nữ thần vô cùng mới. Thẩm Tinh chỉ về phía bóng người xinh đẹp sau màn hình lớn trên sân khấu. Cô ấy là Phương Khuynh dám yêu dám hận trong Tình Yêu Khuynh Thành. Cũng là hồ yêu đắc kỷ mê hoặc chúng sinh trong Phong Thần. Mọi người cùng nhau hô to tên của cô ấy để mời cô ấy đi ra được không? Lê Thu, Lê Thu, Lê Thu, lòng nhiệt tình của khán giả ở trường quay tăng mạnh, cùng nhau la lớn cái tên Lê Thu. Không ít người cầm trong tay poster hình Lê Thu và bảng điện có tên cô. Theo tiếng hô nhiệt tình mạnh mẽ, hai bên màn hình kéo ra, một cô gái chậm rãi đi tới giữa sân khấu. Khuôn mặt tú lệ, lông mày thanh tú, đôi mắt linh động hữu thần như có ngàn ý vạn lời. Khiến người ta như bị hút vào sâu vào trong, mặc một bộ áo đầm màu trắng gạo làm nổi bật da thịt mềm mại trắng nõn. Trên mặt mang theo một nụ cười nhẹ khiến lòng người thoải mái vui vẻ. Chân đầy hấp dẫn, chào mọi người, tôi là Lê Thu, dường như lúc nào cô cũng đoan trang thuần chất như vậy khiến người ta không thể soi mói. Nhưng cũng không thể coi thường, tiếng vỗ tay ở trường quay vang lên không ngớt, cách chương.